Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 330, Deadpool. Ta bị vây ở cùng một ngày 1000 năm, Valkyrie đức thời gian nhỏ hẹp. Hắc nhện, hắc, buổi sáng tốt lành nhện, tựa hồ vĩnh viễn cũng không thiếu khuyết náo nhiệt liên minh hoa nhện. Hào, chiến hạm bên trên. Đại gia hỏa sinh hoạt vẫn là giống thường ngày vui sướng. Cứ việc, bọn hắn cái này một nhóm người đã tại thời gian nhỏ hẹp bên trong bị vây dài đến 1000 năm lâu. Lẩm bẩm, phim hoạt hình Chi Heo Hiệp đã không có trước kia hoạt bát. Nó ngơ ngác ngồi tại phế tích nhện hào chiến hạm bên trên. Nhìn trước mắt mênh mông biển cát, bụng phát ra cô cô cô tiếng kêu. Trong tay đồ chơi búa hơi hữu khí vô lực rủ xuống lần. Peter đang tại cùng 14.512 vũ trụ Spider-Girl sửa chữa người trước người đại gia hòa. Đó là bọn họ duy nhất có thể đi ra mảnh này hoang mạc cuối cùng hy vọng. Ta bắt được một chút đồ ăn, gánh khốc bóng tối Spider-Man từ trên trời giáng xuống. Đang khi nói chuyện, từ bên cạnh túi đen lấy ra hai ba đầu móng vuốt cùng đuôi bị tơ nhện trói chặt. Lại bò cạp, tại cái này mênh mông biển cát bên trên. Tựa hồ cũng chỉ có loại sinh vật này có thể nhảy nhót tưng bừng sinh tồn được. Hắc, chúng ta không phải thật sự muốn ăn cái đồ chơi này à? Lão huynh, người xác định không phải tại 11 nói đùa. Peter Parker im lặng bưng kín mặt. Thần kinh của hắn đều nhanh muốn hỏng mất. Đánh chết, không cần. Một bên Spider-Girl kỳ thật phải nói là nhện thiếu nữ, bởi vì tại giờ vũ trụ ở giữa còn chưa đình trệ kia bình thường 8 năm quá độ bên trong, nàng đã lột xác thành một vị thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ. Bất quá, mặc dù như thế, nàng cũng không có nửa điểm dũng khí đi nếm thử kia nhìn liền rất khủng bố độc hạt. Huống chi, thứ này căn bản cũng bổ sung không có bao nhiêu năng lượng đúng không? Nhưng là có ít người tựa hồ vĩnh viễn không quản được nhiều như vậy. Cái này không, một người mặc màu đỏ quần áo bó ra hỏa chính hưng phấn túm rơi bò cạp đầu. Đem vẫn nhảy nhót tưng bừng lấy đồ chơi kia bỏ vào chính mình miệng Barry. A, Robert, Peter, hảo huynh đệ cứu mạng. Hỗn đản này kẹp ở cổ họng của ta. Ta dám cam đoan, nó thật kẹp đến cổ họng của ta. Ta phải chết, ta phải chết. Oanh, Deadpool nói xong, mắt nhắm lại, gọn gàng mà linh hoạt ngã xuống bên trên. Vừa mới nơi xa chạy tới nữ Spider-Gwen. Ngoặc kép, các ngươi đang làm gì? Lại tại tập luyện gánh xiếc thú áp đáy hòm biểu diễn tiết mục. Quen mặt đen lên trào phúng nói, nàng thực sự không làm rõ ràng được. Cái này mấu chốt Deadpool hỗn đản này đồ chơi vẫn còn có thể giống thằng ngu đồng dạng sái bào. Deadpool có thể bị bò cạp hạ độc chết. Mở cái gì quốc tế trò đùa. Đúng vậy, tại Avengers giai đoạn thứ nhất trong kế hoạch, chưa có trở lại chính mình vũ trụ thế giới song song Spider-Man nhóm. Cùng đến từ không biết cái nào đáng thương vũ trụ Deadpool cộng đồng gia nhập con này nhện tiểu đội. Có lẽ những người khác bị phân tại nhện tiểu đội không có cái gì thói xấu lớn. Có thể, Deadpool gia hỏa này có thể bị phân đến cái này tiểu đội. Đại khái có thể là lúc trước phân công nhân viên mơ hồ Deadpool chế phục cùng Spider-Man chế phục. Nhan sắc, tự tin điểm, đem đại khái bỏ đi. Chân tướng sự tình nhất định là như vậy không sai. Quen, ngươi trở về, có phát hiện gì sao? Peter Parker không để ý tới sẽ tiếp tục nằm trên đất giả chết Deadpool. Một cước từ hắn thân bên trên sập quá khứ. Trên người chất lỏng nhện bọc thép từng tầng rút đi. Lộ ra người trẻ tuổi tuấn giật khuôn mặt. Quen lắc đầu, mặt lộ vẻ hơi thất vọng. Nàng nói ra. Không, không có, điều này hiển nhiên là một cái cấp thấp thổ dân tinh cầu. Ta không có phát hiện một điểm văn minh dấu hiệu, có đúng không? Không quan hệ, ta cùng Penny lập tức liền sẽ đem nhện hào sửa xong. Đến lúc đó, Peter một mặt thoải mái an ủi cái gì. Nhưng vào lúc này, trên đất Deadpool mở ra mắt cá chết, bất đắc dĩ hít miệng khí, từ dưới đất bò dậy. Nét mặt của hắn cuối cùng không có thường ngày như vậy không đứng đắn. Tăng khí nói tiếp đi xong, Peter còn chưa nói hết lời. Đến lúc đó liền có thể rời đi nơi này, đúng hay không? Peter hiếu kỳ nhìn thoáng qua Deadpool, nhẹ gật đầu. Deadpool tiếp tục đảo một đôi mắt cá chết. Lão huynh, tiếp xuống tiểu thí heo hội từ phi thuyền bên trên ngã xuống. Cái búa vừa vặn rơi vào hắc bạch lạnh lùng nam đầu bên trên. Sau đó đem nó nện choáng. Dùng cái này đồng thời, sự âu yếm của ngươi, nhện hào hội triệt để toát ra khói đặc. Deadpool lời còn chưa nói hết, sự tình liền như là hắn nói đồng dạng quỷ dị triển khai. Từ phi thuyền bên trên rơi xuống phim hoạt hình Chi Heo Hiệp. Cái búa vừa có khéo hay không rơi vào hắc bạch Spider-Man đầu bên trên. Sau đó, chính tại phi thuyền đỉnh bên trên tiếp tục sửa chữa Penny Parker phát ra một tiếng thét. Nhện hào, phanh toát ra kịch liệt khói trắng. Lửa hoa văng khắp nơi. Peter Parker, ngoặc kép chấm than, quen, ngoặc kép chấm than. Tình huống như thế nào? Người tiên đoán đến đây hết thảy. Peter không dám tin hỏi. Trong lòng của hắn dần dần có một chút dự cảm không tốt. Toàn thân lông tơ trong nháy mắt đổ số. Ngoặc kép, các người có phải hay không còn nghĩ là đây là chúng ta đáp xuống cái chỗ chết tiệt này sáng sớm? Ngày thứ hai à, chấm ngoặc kép, ta mẹ nó đều cho các người nói hơn 100 triệu khắp cả, 763, chúng ta mẹ nó ở chỗ này bị vây hơn. Ngàn năm à. Lũ hỗn đản, đơn giản tựa như cứt chó đồng dạng, Deadpool hùng hùng hổ hổ nói một câu. Theo sau tiếp tục gặm rơi xuống đất bên trên còn thừa một nửa bò cạp kim. Một bên gặm, một bên mặt lộ vẻ cho tàn nhìn qua thiên không. Không qua ánh mắt của hắn lúc này lại lộ ra rất bình tĩnh. Đại khái là quen thuộc, làm là một cái duy nhất thanh tỉnh người. Deadpool đã sớm đem nơi rách nát này sở hữu có quan hệ mẫu thân từ ngữ đều mắng một lần. Bắt đầu từ ngày thứ hai, mỗi một ngày đều là một cái luân hồi. Chúng ta trước đó thử qua rất nhiều biện pháp, toàn bộ không có nửa điểm tác dụng. Thời gian vừa tới rạng sáng 6 điểm, hết thảy tất cả đều hội đổi mới, nơi này là thời gian nhỏ hẹp. Một cái thời gian bế tắc chi địa, từ bỏ đi. Nếu có thể, Quyết cũng muốn giống Peter bọn hắn đồng dạng tại ngày thứ hai rạng sáng lúc 6 giờ bị đổi mới rơi. Ký ức, có thể hắn cũng không thể. Thật không biết rõ đây là lão thiên tại chiếu cố hắn. Hay là tại tra tấn hắn. Lắm lời, Quyết, tại cái này vô hạn đổi mới ngày thứ hai. Đơn giản đều nhanh muốn bị ép điên. Bất quá. Cái này cũng tựa hồ rất hữu hiệu chữa trị xong hắn bệnh lao. Hiện tại, Quyết, có thể không nói lời nào. Nửa câu cũng không muốn nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.